LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1712, chương 1712, ngạc nhiên. Chu đạo trưởng lúc nói chuyện khuôn mặt gian trá, hắn là ám chỉ Phan Đáo. Trước ngươi cho ra hỏa kia đã không được, nhất định phải giá tiền mới được, nếu không hắn mới sẽ không xuất thủ đâu. Trên thực tế Chu đạo trưởng chính mình cũng không biết một hồi còn có thể bố trí phong thủy cục gì. Bởi vì hắn liền cái kia một chút trình độ mà thôi. Quá phức tạp đồ vật, hắn căn bản liền làm không ra. Bất quá cái này cũng không trở ngại hắn hố người. Lão già này cơ hồ là hãm hại lừa gạt cả đời. Đánh một thương đổi chỗ khác, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Lường gạt thời điểm cơ hồ là hạ bút thành văn. Không biết còn tưởng rằng hắn nói chính là thật đâu. Ám thị đều như vậy rõ ràng, Phan Đào làm sao có thể không rõ ràng đây. Sắc mặt biến một lần, trực tiếp ở trong lòng thầm mắng một câu, lão bất tử đồ vật. Chỉ bất quá những lời này hắn trong lúc nhất thời không có cách nào nói ra. Hắn thật đúng là không thể cầm lão gia hỏa này làm sao bây giờ. Dù sao gia hỏa này thầy phong thủy thân phận vẫn đủ dọa người. Trước đó hắn bày ra phong thủy cục, cũng đích xác có hiệu quả. Cái này khiến Phan Đào cho tới bây giờ liền chưa từng hoài nghi thân phận của hắn. Muốn đem lão già này cho đánh một trận cũng không phải là không được. Trừ Phan Đào bên ngoài, còn có một cái nhân viên chào hàng đây. Cũng chính là Phan Đào chính là cái kia chó săn. Hai người trẻ tuổi cùng lúc lên đích mà nói. Đánh một cái lão đầu tử còn không phải rất đơn giản. Dù sao hắn chỉ là một cái thầy phong thủy, lại không phải là cái gì ẩn núp võ lâm cao thủ loại hình. Chỉ bất quá trừ phi đem hắn giết chết, nếu không liền không có tác dụng quá lớn. Ngược lại còn được lo lắng hắn trả thù, đắc tội một cái thầy phong thủy. Suy nghĩ một chút vẫn đủ hù dọa người. Vạn nhất hắn bất động thanh sắc nghe được mộ tổ tiên nhà ngươi vị trí, sau đó đi lén lén lút lút động tay chân một chút, đoán chừng ngươi cả đời này sẽ chấm dứt. Hơn nữa nếu như bây giờ mà đắc tội hắn, cũng không người đi đối phó Mỹ gia trung giới. Lần này Phan Đào hạ quyết tâm, nhất định phải mượn cơ hội này đem Mỹ gia trung giới hung hãn chỉnh một trận. Thế là Phan Đào liền cắn răng mở miệng nói một câu: được, giá cả dễ nói, chỉ cần ngươi xuất thủ, ta nhất định sẽ cho ngươi thêm tiền. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Chu đạo trưởng loại này lão già, làm sao lại trực tiếp liền yên tâm Phan Đào đây? Tất cả mọi người không là vật gì tốt. Thế là Chu đạo trưởng trực tiếp đem lời nói cho nói rõ. Ta xuất thủ có thể thêm 2 vạn khối tiền. Vạn nhất một hồi kết thúc, cái này Phan Đào cùng hắn chơi xấu, nói không nói cụ thể tăng bao nhiêu tiền, tùy tiện cho một chút. Vậy hắn chẳng phải là liền không có địa phương nói rõ lý lẽ. Mã so, Phan Đào lại thầm mắng trong lòng một câu. Trong lòng tự nhủ lão già này thật đúng là cái quái gì vậy hắc nha. Mở miệng liền muốn hơn 2 vạn khối tiền. Phải biết trước đó đã cho qua hắn 30.000 nha. Bất quá Phan Đào hiện tại không có cách nào, chỉ có thể trông cậy vào lão già này. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đáp ứng. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Tốt, đáp ứng ngươi. Làm xong sau khi ta trực tiếp đưa tiền. Cái này Chu đạo trưởng liền đủ hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ cần Phan Đào đáp ứng rồi là được rồi. Hắn cũng không lo lắng Phan Đào sau đó biết đổi ý. Nếu như Phan Đào thực kiền loại kia không tiết tháo sự tình nói muốn đổi ý, hắn hoàn toàn có thể nói lập tức đi đem phong thủy cục làm hỏng. Đến uy hiếp Phan Đào, không sợ hắn không trả tiền. Mà Tô Minh kế hoạch cũng rất đơn giản. Cái này sâu càng hơn nửa đêm, nếu có quỷ đột nhiên xuất hiện, nhất định có thể đem người dọa cho hù gần chết. Muốn làm ra quỷ đến, tựa hồ là một kiện rất chuyện không thể nào. Hoàn toàn chính là tại tán dóc mà thôi. Bất quá đừng quên, Tô Minh nhưng có truy thạch kỹ năng bị động nha. Đối với quỷ hồn loại vật này, thiên sinh chính là có thể khống chế. Trên thực tế nhân loại sinh hoạt trong thế giới, đúng nghĩa quỷ, là rất ít gặp. Dù sao quỷ chỉ có tại rất tình huống đặc thù dưới mới có thể sinh ra. Hơn nữa tồn tại thế giới điều kiện cũng vô cùng hà khắc. Cái này mới là mọi người đều cho rằng trên thế giới không có quỷ nguyên nhân. Nhưng là trên thế giới này, lại bao giờ cũng đều tồn tại một chủng loại giống như linh, đồ vật. Cùng không khí một dạng, nhìn không thấy cũng sờ không được, càng không có bất kỳ cái gì ý thức. Tục ngữ nói người chết về sau sẽ có linh hồn tách ra thân thể. Trên thực tế linh cùng hồn là hai cái đơn độc tồn tại. Hồn rời đi cái thế giới này, nhưng linh còn tại. Tô Minh phải làm rất đơn giản, chính là đem những này linh cho tụ tập cùng một chỗ. Liền hình thành một chủng loại giống như quỷ hồn đồ vật. Chỉ thấy không trung mãnh liệt xuất hiện hai đoàn như u linh đồ vật, đang không ngừng phiêu hốt, thoạt nhìn dị thường dọa người. Người bình thường lúc nào gặp qua những vật này, đoán chừng nhìn một chút, đều có thể bị sợ chết đi. Nói thí dụ như tại Tô Minh bên cạnh Trường Mao, lúc này thực bị sợ hù đến, thực xuất hiện u linh loại vật này. Trường Mao mở to hai mắt nhìn, kém chút không kêu đi ra. Cũng may mắn Tô Minh nhắc nhở một lần Trường Mao, chính là sợ hãi Trường Mao gặp sau khi tới sẽ quá qua kinh ngạc. Tô Minh lo lắng là có đạo lý, nếu như không sớm nói với hắn một tiếng, đoán chừng Trường Mao khẳng định đã gọi ra. Đang muốn gọi thời điểm, Trường Mao bỗng nhiên liền nghĩ đến Tô Minh cùng hắn nói chuyện không thể để cho. Thế là Trường Mao lập tức liền nhịn được. Tô Minh nhìn thoáng qua Trường Mao, mở miệng nói ra, yên tâm đi, đây chính là một chút chướng nhãn pháp mà thôi. Ta dùng tới dọa mấy tên kia, không có gì phải sợ. Lừa gạt Trường Mao một lần, cũng không thể nói đây mới thật là quỷ hồn đi. Bằng không, đoán chừng Trường Mao thực sẽ bị hù dọa đến. Không thể không nói Trường Mao gia hỏa này cũng là thật tâm lớn. Nghe xong Tô Minh nói cái này là giả chướng nhãn pháp mà thôi, liền không sợ, ngược lại hưng phấn nói một câu. CMN, đại ca ngươi phương pháp này có thể nha. Đoán chừng mấy tên kia có thể bị dọa gần chết. Tô Minh trong lòng tối nở nụ cười, trong lòng tự nhủ nào chỉ là dọa gần chết nha. Đối với ba tên này, Tô Minh có thể một chút đồng tình tâm đều không có. Kiền loại này âm tổn sự tình, so đào người khác mộ tổ chả qua phân. Bọn họ đều như vậy không tiết tháo, Tô Minh còn có cái gì tốt lo lắng. Nếu như không phải gặp Tô Minh, hơn nữa Lâm tiên sinh vợ chồng bọn họ hai nếu là không minh bạch chuyện gì xảy ra, tiếp tục tại cái kia bộ trong phòng ở, rất có thể sẽ xảy ra án mạng. Có thể thấy được cái này ba người kiền sự tình là biết bao thất đức. Trừng phạt bọn họ một lần cũng là chuyện rất bình thường. Tô Minh trực tiếp dùng ý niệm của mình khu động lấy hai cái này cái u linh, hướng ba tên này phương vị tung bay tới. Tốc độ không phải quá nhanh, còn tốt lúc này bên ngoài đã không người. Là người bình thường lúc này đều nên đang ngủ. Sở dĩ Tô Minh cũng không cần lo lắng thực biết hù dọa đến người. Má ơi, đó là vật gì? Nhân viên chào hàng trước hết nhất thấy được không đúng đồ vật. Tựa hồ hai đoàn tối thứ màu trắng hướng bên này tung bay đi qua. Phan Đào lúc này cũng chú ý tới không được bình thường. Một cái kéo lại chính tại làm bộ Chu đạo trưởng, vội vàng nói, Chu đạo trưởng, ngươi mau nhìn vậy rốt cuộc là cái gì? Đại kinh tiểu quái, có thể có đồ vật gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.